xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 4. Cát Dung Nhã tỉnh lại khi vẫn như cũ ở Thanh Lãnh Bái trong điện, Tiểu Ve cũng không biết đã chạy đi đâu. Nàng một mặt xoa cánh tay, một mặt hướng cư trú khu vực mấy gian trong xương phòng tìm. Lại đều chút nào nhìn không thấy bóng người. Chỉ phỏng đoán nàng là chạy xuống sơn lấy vật tư. Cũng không nghĩ nhiều. Lý Hạc phóng nàng trên sàn nhà ngủ, việc này lệnh nàng vô cớ có vài phần bực bội. Chỉ là rồi lại trách không được hắn. Vì thế cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ. Thế giới này cốt truyện không thể so trước thế giới hoàn chỉnh, mà là gần là cái đoạn ngắn giả thiết thượng Lý Hạc vẫn chưa mượn sắc hoàn hồn. Cát Dung ở cái này thời gian trục chỉ sợ cũng không sai biệt lắm muốn bởi vì buồn bực không vui mà sinh bệnh. Nàng nơi cái này trong vòng cùng chuyện xưa cái gọi là hoàng quyền tranh đấu, âm mưu quỷ kế không quan hệ, chỉ là người khác ngẫu nhiên nhớ tới hồi ức. Bởi vậy nàng cũng không thể xác định hiện giờ mượn sắc hoàn hồn Lý Hạc đến tột cùng sẽ xốc ra cái gì sóng chiều tới. Nàng tưởng nên báo thù hoàng đế đều giúp hắn báo, nếu hắn còn ý gặp nạn bình chỗ, còn sẽ như thế nào làm? Từ từ, nghe nói Cát Dung lại ở chỗ này là bởi vì hoàng đế giận chó đánh mèo cắt ra khoanh tay đứng nhìn, dẫn tới Tề Vương chết đi duyên cớ, thậm chí còn mượn cơ hội chèn ép Cát gia, làm Cát gia có miệng khó trả lời. Như vậy Lý Hạc nên sẽ không cũng muốn đối phó Cát gia đi. Cát Dung Nhã nhưng thật ra muốn Lý Hạc trước đối phó chính mình đến tột cùng, dựa theo hạ chí lý vọng tưởng logic, cái gọi là đối phó cũng bất quá chính là đem chính mình bắt được giường như vậy, như vậy lại như vậy. Như vậy, có hại chính là ai còn không biết đâu. Lại có quan hệ gì? Hơi sớm nàng làm Trần Đức tìm đạo sĩ tới nơi này vì chính là muốn cho Lý Hạc nhân cơ hội xếp vào nhân thủ tiến vào, nếu hắn thật làm được, kia cũng liền đại biểu Lý Hạc hoàn hồn về sau đã thành lập khởi thuộc về chính mình thế lực. Y theo hắn cá tính, cũng thế tất sẽ đem bên ngoài làm hắn phẫn uất bất bình hết thảy cấp rào đến trời đất tối tăm. Không, không được, ít nhất nàng đến trước đó lưu lại hắn. Nếu không những cái đó đề cập bên ngoài sự kiện nếu một khối trộn lẫn tiến vào, nàng thật đúng là không cái kia bản lĩnh cùng chi chu toàn, tận lực đem sự tình đơn giản hóa mới làm. Cho nàng làm việc. Cát Dung Nhã không hiểu được Lý Hạc khi nào còn sẽ xuất hiện. Trong lòng nhiều ít cũng có vài phần nôn nóng. Lại không nghĩ lúc này mới đợi một ngày liền chờ tới Trần Đức. Trần Đức nhìn Cát Dung Nhã thần sắc có chút cổ quái. Hắn phía sau mang theo vài tên đạo sĩ cùng đạo cô bộ dáng giả dạng người. Lại là mỗi người sinh đến thập phần tinh thật. So với đạo sĩ đạo cô, càng như là huấn luyện có tố quân nhân. Hắn ném phất trần cùng Cát Dung Nhã nói: Vương Phi, này đó là trong cung phái tới người, bọn họ sẽ vì vương gia tác pháp cầu phúc, bọn họ bản thân có thể xử lý bản thân chỗ ở, không cần Vương Phi ưu phiền. Ai, tốt nhất vẫn là đừng quấy rầy nhân gia, nếu không nhân gia làm việc như thế nào? Cát Dung Nhã nghe hiểu vài phần, lại là làm bộ làm tịch mà nói, nếu là trong cung phái tới đạo trưởng, cũng không hảo bạc đãi bọn hắn, còn làm phiền ngươi cùng dưới chân núi giáo úy nói một tiếng, làm cho bọn họ mỗi ngày nhiều đưa chút thức ăn chay đi lên. Tự nhiên, tự nhiên, vương gia thân binh, hắn dám cho người ta ăn chay sao? Đương nhiên đến hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng. Quả nhiên là Tề Vương người. Cho nên ngày hôm qua Trần đến đi rồi về sau, Lý Hạc vội vã muốn đuổi theo ra đi chính là vì muốn cùng Trần Đức ngả bài. Thế nhưng cũng không sợ Trần Đức lấy hắn đương có bệnh. Cát Dung Nhã lúc này lại có ý định hỏi: Công công, nơi này bất quá chính là một gian bái điện cùng một tòa sân, Này, nam nữ đến tột cùng có khác. Trần Đức một phách đầu, nói, điểm này còn thỉnh nương nương yên tâm. Đã nhiều ngày các đạo trưởng đều sẽ ở tại dưới chân núi. Chờ đến nhà ở cái hào mới có thể đi lên chủ. Này Vương Phi liền cái mặt cũng không từng cùng Vương. Gia chiếu quá, như thế nào hỏi vấn đề đều cùng Vương gia công đạo giống nhau như đúc đâu. Chẳng lẽ đây là trời xanh duyên phận? Trần Đức tin thần Phật. Lại có hôm qua Lý Hạc đuổi theo hắn nói hảo một hồi, chỉ có hắn cùng Lý Hạc chi gian mới hiểu được sự. Lúc này mới khiến cho hắn tin tưởng nhà mình Vương gia thật sự mượn xác hoàn hồn. Trở về dương gian muốn hưởng chưa hết phúc, Cát Dung Nhã ra vẻ yên tâm bộ dáng. Trong lòng lại là vì Trần Đức nội tâm diễn mà cảm thấy một trận xấu hổ. Này Trần Đức có thể thân là Tề Vương thân tín, nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Như thế nào trong lòng diễn nhiều như vậy? Dựa theo Lý Hạc kia lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, nếu biết Trần Đức lung tung đem chính mình cùng hắn thấu thành một đôi, nghĩ đến chính mình công lược hắn con đường lại sẽ càng gập ghềnh chút. Cũng còn hảo Trần Đức trong đầu miên man suy nghĩ là một chuyện, cũng không có đem Cát Dung Nhã vị này không quan trọng gì Vương Phi cấp thật để ở trong lòng. Cát Dung Nhã nhìn như mỗi ngày trừ bỏ hướng bái điện sao kinh cầu phúc ngoại cơ hồ đóng cửa không ra. Lại là âm thầm quan sát những cái đó đạo sĩ cùng đạo cô hành vi. Cũng từ bọn họ quả thiếu tâm lý hoạt động biết được bọn họ nhiệm vụ bọn họ thế nhưng muốn coi đây là căn cứ địa, đem Cát gia chủ chi cùng thân cận dòng bên tất cả đều tàn sát hầu như không còn. Cát Dung Nhã biết này tắc tin tức về sau cơ hồ một đêm không ngủ, liền tính Lý Hạc là hư cấu nhân vật. Nhưng xuất từ với hạ chi lý phán đoán chung nhân vật sao có thể như vậy tàn bạo. Cát Dung Nhã trong lòng loạn, Cách Thiên ở sao kinh khi tự nhiên cũng thất thần, liên tiếp sao sai rất nhiều tự, phí không ít giấy, mà này đó cũng đều dừng ở âm thầm quan sát nàng người trong mắt, làm nhãn tuyến đạo cô đem Cát Dung Nhã dị trạng hồi báo cho chính mình, tân chủ tử. Mà đỉnh, Lê Hạc, ra mặt Lý Hạc mới nghĩ chính mình mới không rảnh bận tâm kia nữ nhân sống hay chết. Lại là hữu xem đến Cát Dung Nhã lại liên tục mấy ngày đỉnh quầng thâm mắt xuất hiện ở bái trong điện khi, rốt cuộc nhịn không được ra tay dùng cục đá gõ hôn mê nàng. Cát Dung Nhã nội tâm có một vạn chỉ thảo ni mã lao nhanh mà qua. Đầu một ngày nàng thật là bởi vì không nghĩ ra mà không ngủ hảo không già, nhưng lúc sau là bởi vì đau bụng kinh a, con mẹ nó. Tiền tam cái thế giới nàng sinh lý kỳ có cùng không có giống nhau. Chẳng những huyết lượng thiếu, cũng cơ hồ không có cảm giác. Nhưng lần này đau đớn quả thực muốn cho nàng lên tiếng kêu to. Huống chi nàng tại đây lẻ loi trên núi, muốn cái gì không có gì địa phương. Cũng liền mấy cái đáng thương nguyệt sự mang đổi dùng. Còn lại muốn ở bên trong tắc cái bông gì đó đều đến cùng tiểu ve chào hỏi. Tiểu ve còn ghét bỏ nàng không chịu sử dụng phân cho. Liền tính biết mới vừa thiêu ra tới phân cho không có gì tật xấu, nhưng nàng trong lòng thượng vẫn là cảm thấy quái dị a. Anh, nàng bắt đầu hoài niệm khởi có băng vệ sinh hiện đại xã hội. Nếu lúc sau hạ cầu tử lại không cho nàng sinh hoạt trình độ có thể so với hiện thực thế giới giả thuyết, nàng liền phạt hắn không chuẩn lên giường. Lý Hạc lại là nhìn nằm ở trên giường nhíu chặt mày Cát Dung Nhã hồi lâu, lúc này mới chiêu người hỏi, nàng là chuyện như thế nào như vậy kỳ quái. Đạo sĩ giả dạng Tề Vương phủ thị vệ nói, hồi ra nói này đoạn trong lúc Cát thị cũng không có dị trạng, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ kêu hiện tại Lý Hạc đều xưng ra mà phi Vương gia, kỳ thật bọn họ cũng không tin bản thân Vương gia có thể mượn xác hoàn hồn, nhưng đường điều tra rõ nguyên bản một vị tay trói gà không chặt thư sinh thế nhưng có thể đủ đột nhiên biến thành thân thủ cùng Tề Vương cùng cấp cao thủ. thậm chí có thể tinh chuẩn mà hiểu biết bọn họ mỗi người nhược điểm cùng xuất thân khi. Liền không khỏi bọn họ không tin, Lý Hạc chau mày. Không có dị trạng còn sẽ như thế. Nữ nhân này như thế nào như vậy nhược? Cát Dung Nhã Hôn nằm ở trên giường, lại có thể đem Lý Hạc tâm tư cấp nghe được rõ ràng, nàng nhược. Nàng có thể không yếu sao? Thân thể này từ bị đương thành khí tử về sau, ở Cát gia bên trong liền như là không người này giống nhau. Mới đầu còn có bà vú trộm nhờ người tặng chút bố sơ đi lên. Sau lại đó là cái gì cũng không có mà, Cát Dung, ở thiên gia cùng Cát gia cố ý trễ nải dưới buồn. Bực không vui, thân thể tự nhiên cũng dần dần gầy yếu. Thẳng đến Cát Dung Nhã xuyên qua lại đây thời gian này điểm cũng trùng hợp là tình huống thân thể. Chuyển biến bất ngờ bước ngoặt, Cát Dung Nhã miên man suy nghĩ gian. Lại nghe kia thị vệ cúi đầu nói, có lẽ tiểu ve kia nha đầu có thể hiểu được, Lý Hạc tưởng tượng đến kia nguyên thuộc về Tề Vương. Phủ thô sử nha hoàn, mày nhăn đến càng sâu, chỉ nói, thôi, các ngươi đi trước làm coi như sự. Hắn nữ nhân, quyền sinh sát trong tay đều nên về hắn quản, tác giả toái toái niệm. Kỳ thật nguyên bản tưởng viết cái bệnh kiều. Nhưng là ta đối bệnh kiều điểm vẫn luôn chảo đến không phải thực đúng chỗ. Mãn đầu óc đều là tương lai nhật ký Gasai Yuno. Nhưng lại cảm thấy loại này hình bệnh kiều ở thế giới này tựa hồ không phải đặc biệt thích hợp. Cho nên quyết định viết thành một loại khác có bệnh. Nhưng kiều không kiều liền. Kính thỉnh chờ mong lạp. Lý Hạc, ai, ai kiều, Cát Dung Nhã, ngươi, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.